Chương 1725, thật tốt tiểu thư, 88. Luôn không khả năng bởi vì tiểu thư một người, liền phá hư quy củ, đối cái khác khách nhân cu nở dê không công bằng. Ngươi là ai, ta là tiệm này cửa hàng trưởng. Vân Quyên không tiêu ngạo không tự tin nói. Ngay từ đầu gặp phải dạng này sự tình, nàng cũng là so sánh khẩn trương, sợ. Về sau mỗi một lần đều dễ dàng làm tan, nàng cu nở dê minh bạch, Đường Quả cùng Bách Lý Thịnh đều không phải đơn giản. Cho nên hai năm này, xử lý dạng này sự tình, nàng cũng là so sánh kiên cường. Bị nhà nàng lão bản kéo đen khách nhân, thế nhưng là không ít ra nữ nhân trẻ tuổi như mày, còn là trước gọi lão bản của các ngươi đi ra, nói không chừng nàng sẽ đồng ý đâu. Thật xin lỗi, tiểu thư, lão bản của chúng ta không ở nơi này. Khách nhân nếu như muốn thấy chúng ta lão bản, chỉ có một cái đường tắt, trên mạng hẹn trước làm móng tay. Vân Quyên giọng nói vô cùng cường ngạnh, không có chút nào cho nữ nhân trẻ tuổi mặt mũi, liền bên người nàng trung niên nam nhân, cũng cảm thấy mất hết thể diện. Ta khuyên ngươi một câu, còn là cùng các ngươi lão bản nói một câu, nếu không hậu quả ngươi là đảm đương không nổi. Không quản cùng lão bản nói hay không, muốn gặp lão bản của chúng ta, đều phải hẹn trước, còn xin tiểu thư tuân thủ tiệm chúng ta bên trong quý củ. Nếu như tiểu thư không hài lòng tiệm chúng ta bên trong phục vụ, còn xin đổi một nhà. Cửa hàng bên trong làm móng tay khách nhân, cũng là nơi này khách quen. Nghe được Vân Quyên lời nói, một chút cũng không có cảm giác được không thích ứng. Dạng này trang diện, các nàng cu nở dê kiến thức nhiều lần, những này người à, luôn cho là mình có tiền có thế, cái gì còn không sợ. Người ta sơn móng tay đại sư, là nói gặp liền gặp sao các nàng tới đây làm bao nhiêu lần, cu nở dê không có đụng phải người. Nhất là bây giờ Đường Quả tờ đơn càng tiếp càng ít, thật đúng là sợ là, có một ngày liền không làm móng tay. Vân Quyên thái độ, thật đem cái này nữ nhân trẻ tuổi cùng nàng nam nhân chọc giận. Lao công, ngươi nhìn có dạng này làm ăn sao? Nữ nhân lôi kéo cái kia béo phệ trung niên nam nhân, ta nhìn, loại phục vụ này thái độ sơn móng tay cửa hàng, còn là đừng mở đi xuống. Trung niên nam nhân cũng có chút nộ khí, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho hắn vị bằng hữu kia gọi điện thoại, biểu thị phía bên mình tao nộ. Lao Hoàng à, ta nhìn cửa hàng này, ngươi còn là đừng tìm đối phương tục ước, liền các nàng cái kia ngạo nghệ thái độ, còn làm cái gì ngành dịch vụ, căn bản chính là không đem khách nhân nhìn ở trong mắt nha. Tiểu kỳ không phải liền là mộ danh mà đến, muốn làm sơn móng tay, ôn tồn, muốn gặp các nàng lão bản, thật không nghĩ tới, nơi này nhân viên cửa hàng, vênh vang đắc ý, lỗ mũi đều chỉ lên trời đi lên. Dạng này cửa hàng, ta nhìn vẫn là không có cần phải tồn tại đi xuống, ngươi cho thuê những người khác, càng tốt hơn. Nữ nhân trẻ tuổi nghe lấy trung niên nam nhân lời nói, nhếch miệng lên một vòng nụ cười, còn nhẹ miệt liếc mắt Vân Quyên cùng cửa hàng bên trong nhân viên cửa hàng bọn họ. Nhưng là cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống, Vân Quyên đám người, một bộ tùy ngươi bộ dáng, kém chút không có đưa nàng miệng cho tức điên. Không phải cái đại sự gì, rất nhanh liền có khả năng xử lý, các ngươi trước nghiêm túc cẩn thận cho khách nhân làm móng tay, không muốn phân tâm, nếu là làm chuyện xấu, chậm trễ khách nhân thời gian, vậy liền không tốt. Biết, cửa hàng trưởng, chúng ta sẽ cẩn thận. Nghe được Vân Quyên cùng nhân viên cửa hàng đối thoại, nữ nhân trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn có mấy phần phẫn nộ, đây rõ ràng là không đem nàng nhìn ở trong mắt nha. Bên này, trung niên nam nhân sắc mặt cu nở dê hơi thay đổi, không phải là bởi vì Vân Quyên lời nói, mà là bởi vì cùng hắn trò chuyện người bạn kia. Lao tử, ngươi dựa vào cái gì muốn ta không đem cửa hàng cho thuê Đường tiểu thư Hoàng lao bản một mặt im lặng.